Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Tiểu Nặc cũng cảm thấy rất đẹp, mái tóc dài màu nâu hơi xoăn cũng rất phù hợp với vòng hoa. Ôi, cô nói tiếp. Nó cũng rất phù hợp với khí chất của chị. Giản Minh nhìn một chút cũng thấy rất đẹp, gật đầu liên tục. Hai người đã thống nhất xong, rồi cùng nhau đi tìm nhà tạo mẫu tới để trang điểm và tạo mẫu tóc. Khi Giản Minh thay váy xong và bước ra, Môn Tiểu Nặc đã bị ngạc nhiên đến đứng người. Chị Giản Minh, chị thật là đẹp. Môn Tiểu Nặc khen ngợi chân thành. Làn váy trắng mềm mại và thanh lịch như đôi cánh thuần khiết của thiên thần, thêm vào là dáng người mảnh mai của Giản Minh càng khiến cảm giác đó phát huy đến cực độ, kèm với kiểu trang điểm hoàn hảo khiến cho cô ấy giống như một nàng tiên. Giản Minh cũng cảm thấy hiệu quả rất tốt, hài lòng gật đầu. Mọi việc được tiến hành một cách rất thuận lợi, Môn Tiểu Nặc rất vui. Chị Giản Minh, chị thực sự là ngôi sao may mắn của em. Giản Minh thấy nụ cười đáng yêu hoạt bát của cô, độ cong của khóe môi cô cũng hé to ra một cách tự nhiên. Môn Tiểu Nặc không biết một điều là, lời của cô bị Mạc Tây Quyết đứng ngoài cửa nghe thấy rồi anh khẩy lên một tiếng. Ngôi sao may mắn của cô là Giản Minh, đúng là nói dối trắng trợn. Môn Tiểu Nặc nghe thấy giọng nói quen thuộc giật mình rồi vội vã mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Mạc Tây Quyết đang đứng ở ngoài cửa. Vẫn là Giản Minh phản ứng nhanh, cô hơi cúi người. Tổng giám đốc, tôi xin phép ra ngoài trước. Mạc Tây Quyết không nhìn Giản Minh người đẹp như một nàng tiên lấy một cái, mà chỉ nhìn vào Môn Tiểu Nặc đang đứng sững người như con gà gỗ. Giản Minh lập tức hiểu ra rồi nhanh chóng ra ngoài. Môn Tiểu Nặc phản ứng lại, tại sao anh lại đứng ở ngoài cửa nghe lén em và Giản Minh nói chuyện. Sắc mặt của Mạc Tây Quyết tối lại, cả cái tòa nhà này là của anh cần nghe lén sao? Môn Tiểu Nặc bị nghẹn đứng không nói lên lời, cô đứng sang một bên miệng mỉm cười nói với anh. Mời vào, Mạc Tây Quyết đưa tay ra ôm lấy cô, cánh cửa bị anh đá khép lại, phát ra âm thanh rầm một cái. Một ngày mà không dạy dỗ em thì em lại biến thành một người hồ đồ. Mạc Tây Quyết ôm cô lên ghế sofa, đôi tay siết chặt vào eo cô rồi xoa đi xoa lại, hình thức trừng phạt rất rõ ràng. Môn Tiểu Nặc không thể chịu được anh làm như vậy, không nhịn được bật cười lên. Em chỉ là đùa với anh một chút, sao anh lại tức giận rồi? Đôi môi mỏng của Mạc Tây Quyết hơi nhếch lên, ánh mắt giống ác quỷ, ôm chặt lấy vòng eo cô về phía mình, giọng nói đầy nguy hiểm. Đùa à, chỉ là đùa thôi sao, không đến nỗi như vậy chứ? Môn Tiểu Nặc thấy ánh mắt ngày càng nóng bỏng của anh, muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng lại bị tay của Mạc Tây Quyết ôm chặt lấy eo cô, khiến cô không thể di chuyển. Mắt cô mờ đi rồi bị anh đè lên ghế sofa, Mạc Tây Quyết hôn nhẹ lên mũi cô. Từ trước tới giờ chưa ai dám đùa với anh, và em là người đầu tiên dám làm vậy. Bỏ đi, đó là vì cuộc sống của anh quá nhàm chán. Môn Tiểu Nặc nói thầm trong miệng, khóe môi của Mạc Tây Quyết cười càng sâu hơn, cánh tay ôm càng chặt hơn cười nói. Cuộc sống của anh thực sự rất nhàm chán, vậy em tạo cho anh chút niềm vui được không? Môn Tiểu Nặc nắm chặt lấy cánh tay anh, đây là phòng yến tiệc. Sẽ có người vào bất cứ lúc nào. Mạc Tây Quyết chặn môi cô lại, chặn lại tất cả những lời phàn nàn đang ở trong cổ cô. Môn Tiểu Nặc bị anh hôn một cách nồng nhiệt, gương mặt nhỏ của cô đỏ ửng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ như giống lần trước trong phòng làm việc của anh, đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết nhắm lại. Anh thấy em rất thích bị trừng phạt. Không phải em, Môn Tiểu Nặc nói không nên lời. Giống như bông sen còn sót lại trong cơn gió lốc, Môn Tiểu Nặc đứng dậy và mặc quần áo với sự đau đớn trên cơ thể, trong khi đó thì Mạc Tây Quyết khoanh tay lại nhìn điệu bộ bối rối của cô, chân anh đá nhẹ vào chân cô đầy ý đùa giỡn. Môn Tiểu Nặc liếc mắt lườm anh một cái, kiểu người gì vậy, cô có ý tốt nhắc nhở anh, nhưng anh lại dùng lòng dạ con lừa khiến cô trở thành như vậy. Mạc Tây Quyết đứng dậy ôm lấy cô từ phía sau, Môn Tiểu Nặc cảm thấy vòng eo có hơi nóng, cánh tay cô đang mặc quần áo bị đứng lại. Đừng có đùa nữa, mau mặc đồ vào đi. Tốc độ mặc quần áo của Môn Tiểu Nặc càng nhanh hơn. Mạc Tây Quyết siết chặt vòng eo thon của cô lại, nụ cười trên khóe môi anh không ngừng hé lên, vì biết làm như vậy cô sẽ đầu hàng. Môn Tiểu Nặc giúp anh mặc quần áo, Mạc Tây Quyết thấy gương mặt nhỏ của cô cau lại, nắm lấy cằm dưới của cô và nói. Sao vậy, không vui à em? Môn Tiểu Nặc cắn môi, không biết nên nói gì. Mạc Tây Quyết sờ lên đôi môi của cô, muốn nói gì thì nói. Không được phép căn môi. Lỡ như em có thai thì làm sao? Môn Tiểu Nặc rất lo lắng, họ không bao giờ dùng biện pháp bảo vệ nào khi ở cùng nhau. Mạc Tây Quyết ngạc nhiên, em không dùng thuốc tránh thai sao? Mặt của Môn Tiểu Nặc càng đỏ ửng lên, làm sao em biết làm thế nào để không bị có thai? Mạc Tây Quyết cười nhẹ ôm lấy cô vào lòng. Không sao, có thì sinh anh nuôi. Cô đã là người tình không quang minh chính đại, chẳng lẽ con của cô cũng như vậy sao? Môn Tiểu Nặc lắc đầu. Em không muốn sinh, gương mặt đang cười của Mạc Tây Quyết đột nhiên cứng lại, ánh mắt Mạc Tây Quyết khẽ nheo lại. Em nói cái gì, anh để cô sinh con cho anh mà cô lại lạnh nhạt nói với anh rằng cô không muốn có con với anh. Trên thế giới có biết bao nhiêu phụ nữ mơ được có con với anh, nhưng người phụ nữ này lại trực tiếp nói thẳng thừng là không muốn. Ngôn Tiểu Nặc biết anh đang tức giận, nhưng cô không muốn lẩn tránh vấn đề này, cô thực sự không muốn con cô cũng giống cô, đều không được quang minh chính đại. Em không muốn có con, Ngôn Tiểu Nặc nói lại một lần nữa, giọng nói và sắc mặt còn kiên định hơn vừa rồi. Anh đã nói rồi rằng anh sẽ nuôi mà em vẫn không chịu sinh sao? Mạc Tây Quyết đứng dậy từ ghế sofa, một bóng hình phủ lên đầu cô. Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu lên nói nhẹ nhàng, không muốn, cách chương.